Vũ nghịch càn khôn, chương 1469, khắc chế, góc truyện audio.com. Huyết Lai Phong không biết Sở Nam đang làm gì, nhưng thấy hành động kỳ quái đó hắn bỗng thấy hoảng hốt, rồi lại thấy y lão căn bản không làm theo những gì đã nói thì càng thêm hoảng loạn. Tuy hắn không coi y lão ra gì, nhưng hắn biết y lão nham hiểm thế nào. Vì thế, hắn mặc kệ vết thương nặng, dẫn tộc nhân xông lên trước, nhưng phía trước lại có luồng năng lượng hùng hồ chặn chúng lại. Huyết Lai Phong định bay nhưng trời lại đổ mưa. Đương nhiên đây không phải mưa bình thường, mà là mưa do Sở Nam thi triển, uy năng còn hơn cả thủy kiếp. Huyết Lai Phong vừa tiếp xúc với nước mưa thì nước đã chui vào cơ thể, vào máu hắn, dường như muốn tiêu hóa huyết dịch của hắn, mà thiên phú dị năng của hắn lại không dùng được. Không bay lên trời được, phía dưới cũng không có đường, vì ở đó đang là ngọn lửa rừng rực cháy. Sở Nam dùng máu huyết ma tộc vẽ thuẫn phù văn, mỗi nét vẽ cũng khiến tinh thần lực, thể lực, năng lượng của hắn tiêu hao. Thuẫn phù văn dần hình thành, áp lực Sở Nam phải chịu càng lớn hơn, đồng thời tâm tình cũng thêm kích động, hắn cảm thấy sẽ có kỳ tích xuất hiện. Tộc nhân của ta chúng vị nhất thể, huyết ma đại pháp. Huyết Lai Phong hô lớn, mấy chục vạn huyết ma tộc nhân cùng thi triển huyết ma đại pháp, dường như chúng dùng cách nào đó liên kết uy năng lại với nhau. Ngay lập tức vô vàn luồng uy lực xung thiên, huyết năng quỷ dị trào tới Sở Nam như vũ bào. Tuy đứng trước sức mạnh kia, huyết năng quỷ dị không thể xuyên qua ngay được, nhưng huyết năng đã lan tỏa ảnh hưởng tới những võ giả phía sau Sở Nam. Hoàng Phổ Diệp toàn thân đỏ rực, huyết dịch cuộn trào như muốn phá tung cơ thể. Những người khác còn khổ sở hơn, có người oi đã kêu lên thảm thiết rồi nổ tung. Y lão cầm một thứ gì đó hình tấm bảo vệ mình và Điệp Y tiên tử, nhưng hình như hiệu quả không tốt lắm. Huyết Lai Phong thấy thế gầm lên, muốn thách thức tôn nghiêm của huyết ma tộc ta, đúng là nằm mơ. Hôm nay các ngươi là tiện nô thì mãi mãi là tiện nô. Lúc này Sở Nam đã dừng tay vẽ, thở phào một cái. Phù văn vẽ bằng máu huyết ma tộc nhân đang lấp lánh huyết quang. Đi, Sở Nam nói một câu, sát huyết ma gật đầu thật mạnh rồi xông tới. Sức mạnh hùng hồn tách ra thành một con đường, mưa cũng không tới người sát huyết ma. Ngọn lửa phía dưới cũng cháy lên dữ dội sau lưng sát huyết ma. Quanh người huyết sát ma là hai tấm thuẫn bày, Huyết Lai Phong hừ lạnh. Đúng là tự nạp mạng, Huyết Lai Phong không cho người xông tới giết, hắn cho rằng huyết ma đại pháp có thể khiến sát huyết ma nổ tan tành. Thế nhưng sát huyết ma đã ở trong phạm vi trăm mét quanh huyết năng, nhưng sát huyết ma vẫn chẳng bị sao, sự hoảng loạn vừa kìm nén được của Huyết Lai Phong lại trỗi dậy. Sát huyết ma lại hoàn toàn khác, ban đầu máu trong cơ thể hắn cũng sôi trào như lúc trước, nhưng khi hắn hạ quyết tâm lao vào với tốc độ nhanh nhất, dù có tự bạo cũng phải kéo một tên huyết ma tộc nhân làm đệm lưng, thì hai tấm thuẫn bài chuyển động, năng lượng lên đến cực điểm sắp nổ tung bỗng dần yếu đi. Tuy không biến mất hoàn toàn nhưng đã ở phạm vi hắn có thể khống chế. Trong lòng mừng rỡ, sát huyết ma xông tới càng nhanh hơn. Thiên phú dị năng bọn Huyết Lai Phong vốn tự hào đột nhiên mất tác dụng, sự kinh hoàng trào dâng như thủy triều nhấn chìm khiến hắn không thở nổi, rồi bản năng hét lên. Mạnh lên, mạnh hết sức, huyết bạo. Đúng lúc đó, sát huyết ma cách đó 600 mét tấm phù thuẫn huyết sắc nhỏ. Góc truyện audio.com, hơn bùm một tiếng phát nổ, sát huyết ma nhói lên một cái, nhưng vẫn không hề dừng lại. Nhưng điều khiến sát huyết ma ngạc nhiên đó là tấm phù thuẫn lớn hơn không hề nổ mà vẫn hoàn hảo. Có điều máu trong người sục sôi kịch liệt hơn, mấy trăm mét còn lại, sát huyết ma vẫn tăng tốc. Huyết Lai Phong lúc này vẫn chưa tỉnh lại khỏi chấn kinh. Sát huyết ma ngưng tụ nguyên lực thành đao chém xuống, một cái huyết đầu bay lên, sát huyết ma hơi khựng người rồi cướp đao của một tên huyết ma tộc nhân ở bên cạnh thi triển võ kỹ tinh thâm nhất của mình. Hết cái đầu này đến cái đầu khác bị chém bay. Bọn tạp trùng huyết ma tộc ra ra ngươi là sát huyết ma, hãy nhớ lấy. Y lão sững người nhìn cảnh đó, lão biết ý nghĩa của tấm thuẫn bài kia. Nếu mọi võ giả đều có thuẫn bài này thì ưu thế của huyết ma tộc sẽ hoàn toàn biến mất và ngày diệt vong của huyết ma tộc đã đến. Lúc này, y lão vẫn thấy may mắn vì sự lựa chọn của mình đã đúng, không khỏi nghĩ. Có lẽ hắn thật sự là hạnh phúc của con gái, nhưng nam nhân như vậy chắc chắn bên cạnh có không ít nữ nhân, nếu Điệp Nhi. Võ giả ở phía sau Sở Nam cũng sục sôi, Hoàng Phổ Diệp xông ra khỏi đám người, hét lên. Đại nhân cho ta một tấm lá chắn như vậy đi, ta muốn giết huyết ma tộc báo thù. Được, Sở Nam biến mất khỏi tầm mắt mọi người, khi xuất hiện thì đã ở trong đám huyết ma tộc nhân, lúc này Huyết Lai Phong đang dùng rìu chém về phía sát huyết ma. Huyết thuẫn của sát huyết ma đã xuất hiện vết rạn, Huyết Lai Phong cao hơn sát huyết ma nhiều, hơn nữa công pháp Huyết Lai Phong thôn phệ cũng không vừa. Thấy sát huyết ma không thể thoát được nữa, Sở Nam tóm lấy cây rìu bóp nát nó rồi nói. mượn ngươi tí máu, rồi Sở Nam dẫn sát huyết ma cưỡng chế kéo theo mấy trăm huyết ma tộc nhân trở lại chỗ các võ giả. Huyết Lai Phong ý thức được kết cục bi thảm của mình, thi triển huyết ma đại pháp đã tu luyện đến mức cao thâm, chuyên nhằm vào Sở Nam. Đồng thời còn chuẩn bị dùng thân giết địch giết chết nhân vật quan trọng là Sở Nam. Sở Nam nhận ra ý đồ của Huyết Lai Phong, lạnh lùng nói. Không ăn thua đâu, bản thánh không tin. Huyết Lai Phong vừa gầm lên thì bị phản phệ. Sự chấn kinh khiến hắn quên mất tự bạo giết địch. Sở Nam thì không cho hắn cơ hội, lập tức rút cạn máu của hắn, bảo sát huyết ma lại ẩn và vẽ thuẫn phù văn. Lần này phù văn lớn hơn, máu đặc hơn, Sở Nam cười. Chỉ cần không phải kẻ mạnh hơn Huyết Lai Phong thì ngươi không cần sợ thiên phú dị năng của huyết ma tộc, đi đi. Sát huyết ma cảm ơn xong xông tới như mãnh hổ xuống núi. Hoàng Phổ Diệp đứng trước mặt Sở Nam. Sở Nam không nói nhiều, lại dùng máu của Huyết Lai Phong vẽ thuẫn phù văn cho Hoàng Phổ Diệp. Cách chương.